suy tư chầm ngưng dần dần biến man. Khúc thơ văn từ đâu anh thành muôn vàn. Cơn tương tư liệu có phải là do nàng lấp lánh như những vì sao linh linh chiếu sáng bay trên trời cao. Thấp thoáng có bóng hình ai, nụ cười tựa như nắng dịu dàng và xinh xắn. Thứ thao duyên dáng tinh khôi chính là em, đôi mắt kia đậm đà và tươi như ban mai, mái tóc nhẹ buông trên vai hương thơm em dịu nồng nàn như bông hoa. Bướm vây ong bay lượn qua anh, yêu kiều và thật mỹ miều, vui tươi hồn nhiên nói thật đáng yêu. Dòng đều ngọt ngào và đầy hơi ấm, hỡi ơi cô gái trong mơ ôi nàng thơ. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh, vô tư, ngân nga, múa ca rồi anh bình minh. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh, không gian hóa thành bức tranh mỗi khi có em. Khi em cười mộc mạc nhưng thật dễ chịu, thiên sắc tinh hoa của đất trời, châu báu chẳng quý bằng em, ngọc ngà sao mà sai. Đôi mắt kia đậm đà và tươi như ban mai, mái tóc nhẹ buông trên vai hương thơm em dịu nồng nàn như bông hoa. Bướm vây ong bay lượn qua anh, yêu kiều và thật mỹ miều, vui tươi hồn nhiên nói thật đáng yêu. Dòng đều ngọt ngào và đầy hơi ấm,